Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1120, Tây Phật tung tích. Tô Viêm bọn họ rời đi hỗn độn tháp địa vực, hướng về Đông Ma phương hướng ly khai một đường tìm kiếm. Bởi vì hỗn độn tháp mở ra duyên cớ, chung quanh đây mấy cái đại vực đều náo nhiệt không gì sánh được. Thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu hợp tụ tập ở đây, tương đương với thâu tóm toàn vũ trụ thiên tài, đồ sộ trình độ khó có thể tưởng tượng. Đến thời điểm hỗn độn tháp mở ra, hơi một tí sẽ có ngàn tỷ sinh linh tham dự vào. Một cái làm người giận sôi con số, tương tự cũng biểu thị hỗn độn tháp hùng vĩ, nang thiên khoát địa, mặc dù là ngàn tỷ sinh linh vượt ải, cũng có thể hoàn toàn thỏa mãn. Có người suy đoán, hỗn độn tháp là một loại thần bí không gian trí bảo, ở trong bảo tồn tiền sử trí cao vô thượng truyền thừa. Tuy nói đến nay không người nào có thể được hỗn độn tháp, thế nhưng các đời đều có rất nhiều thiên kiêu ở hỗn độn tháp bên trong thu hoạch truyền thừa, tương lai tu hành một đường hát vang tiến mạnh, bước vào đại năng cũng không phải là cỡ nào hiếm lạ sự kiện. Ở chỗ này vạn giáo hội tụ chi địa, hỗn độn đệ cửu tử thảm bại tin tức truyền ra, gây nên vạn tộc náo động. Hỗn độn cốc, Tô Ngoan Nhân, Đông Ma, Thương Thiên Thể, loại này tin tức đều là truyền kỳ bên trong truyền kỳ, nghĩ không lôi kéo người ta chú ý cũng khó khăn. Thế giới lớn như vậy, đi nơi nào tìm Trương Lượng đi? Tô Viêm bọn họ một đường tìm kiếm gần nửa ngày, trước sau không thu hoạch được gì. Lấy thần hồn của bọn họ cường độ, hoàn toàn có thể triển khai phạm vi lớn lùng bát, thế nhưng chậm chạp không có được Trương Lượng rơi xuống. Đông Ma tung tích cũng hoàn toàn không có. Tô Viêm cau mày, Đông Ma rời đi, tất nhiên cùng Trương Lượng hữu quan. Hai huynh đệ phòng trừng ở ôn chuyện, bảo tài suy đoán cũng có nhất định có thể tin trình độ. Thế nhưng cũng không thể tin hoàn toàn, có thể bất kể nói thế nào Trương Lượng sẽ không nhìn lầm. Nếu như Đông Ma đúng là Trương gia thôn thiếu trưởng thôn, cũng sẽ không gây bất lợi cho Trương Lượng rồi. Nhưng là từ đầu đến cuối không có hắn manh mối, để Tô Viêm cũng có chút bất an, đang tìm xem đi, hy vọng không muốn phát sinh quá tệ sự tình. Tô Viêm thần niệm bao phủ non sông đại địa, hy vọng có thể phát hiện Trương Lượng. Hai huynh đệ thật là đáng sợ, ai có thể nghĩ đến một cái làng nhỏ thiếu trưởng thôn sẽ là trong vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh Đông Ma. Bảo tài líu lưỡi, vừa nãy ngươi cùng Đông Ma giao thủ, hắn mạnh như thế nào? Sâu không lường được. Tô Viêm trầm mặc một hồi, hắn nói ra, cùng Đông Ma giao thủ ngắn ngủi, không có nhìn ra hắn sâu cạn. Bất quá Đông Ma đã là thần vương cường giả, hắn cùng ta giao thủ cũng không có sử dụng thần vương cấp độ chiến lực. Thần vương, đại lực cùng bảo tài đều có chút trầm mặc. Hiện nay, một nhóm tuyệt đỉnh thiên kiêu đã lần lượt bước vào thần vương cảnh giới. Mặc dù nói cảnh giới của bọn họ đã rất cao, có thể thần vương đường không phải ngăn ngắn mấy năm liền có thể truy đuổi. Nếu như trong nhóm người này, tương lai có người bước vào đại năng cảnh giới, tưởng thật có thể áp chế khắp nơi kỳ tài lu mờ ảm đạm. Rốt cuộc lại mạnh chí tôn trẻ tuổi, chỉ cần không phải đại năng, đều không có tư cách xưng là bá chủ. Ở vô địch tuổi trẻ cường giả, gặp phải đại năng cũng chỉ có thể cung kính kêu một tiếng tiền bối. Đại lực có chút ngạc nhiên, Đông Ma vì sao cùng Tô Viêm phát sinh chinh chiến? Đối này Tô Viêm cũng cười khổ, thật hy vọng sự tình không muốn hỏng bét như vậy. Bọn họ ở đây tìm chừng mấy ngày, vượt qua mấy cái đại vực, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì manh mối. Bất quá ở phụ cận đại vực, Tô Viêm nghe được một ít lưu truyền sôi sùng sục sự kiện. Hắn cau mày, hết thảy đều cùng hỗn độn cốc hữu quan. Hỗn độn cốc mạnh như thế nào? Sức ảnh hưởng đã vậy còn quá đại. Bảo Tài kinh ngạc, ở trong thành tìm hiểu tin tức, nghe được rất nhiều chuyện, sắc mặt biến ảo không ngừng. Hỗn độn cửu tử không rõ sống chết, nó mang về tin tức không tốt lắm. Nhe răng nói, bất quá hỗn độn cửu tử, trong đó bốn tử đã tu luyện tới tuyệt đỉnh đại năng. Mặt khác ngũ tử, nên đều là thế hệ tuổi trẻ cường giả. La Đại Lực kinh hãi nói, cái thế lực này truyền thừa năm tháng dài đằng đẵng, hỗn độn cốc đứng hàng cấm địa sinh mệnh, chỉ có 9 cái người truyền thừa, mặt khác 5 cái còn bị từ xưa phong ấn. Bọn họ đến cùng tích lũy mạch bao nhiêu gốc gác? Tuy rằng Tô Viêm đánh bại hỗn độn đệ cửu tử, nhưng nếu không phải là bởi vì vũ trụ thiên phạt, trận chiến này cũng không ai biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Em là nhổ cỏ tận gốc a, Hàn gia cùng hỗn độn cốc có ngọn nguồn, vì chúng ta đưa tới đại họa, sau đó cũng phải cẩn thận rồi. Bảo Tài mặt tối sầm lại, Tô Viêm chiến lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là hai quyền khó địch bốn tay, thậm chí Tô Viêm bọn họ đều cần thời gian đi trưởng thành. Huống hồ hỗn độn ngũ tử, há có thể là ăn cơm khô, cửu tử nhưng là yếu nhất. Mặt khác tứ đại tuổi trẻ cường già, khó có thể tưởng tượng mạch như thế nào. Then chốt là, có lẽ mặt khác bốn tử, nên đều là thần vương cảnh giới. Tô Viêm tâm thần trầm trọng, cảm thấy tầng tầng áp lực kinh khủng, bắt nguồn từ tương lai, bắt nguồn từ tương lai vũ trụ cách cục. Địa vực điện, hy vọng có thể hoàn thiện ta chiến thể, trợ giúp ta hoàn thiện vô địch đường. Tô Viêm hít sâu một cái, hắn thật cảm giác được tương lai thịnh thế đáng sợ. Nếu như không phải lão thủ lĩnh lưu lại lời, để hắn đi lang bạt địa vực điện, như vậy hiện tại Tô Viêm muốn xông ra một cái vô địch lộ ra đến, hơn nửa phải đợi chờ tiên táng địa mở ra. Như vậy tất cả cũng đều muộn, thời gian căn bản không chờ người. Trong lúc giật mình, hiện tại Tô Viêm phát hiện, địa vực điện dĩ nhiên trở thành hắn duy nhất có thể chống lại tương lai kiếp số nơi thí luyện. Hắn cần phải tao ngộ trong lịch sử tàn khốc huấn luyện. Mặc dù là tương lai hoàn cảnh vũ trụ biến, không quản biến thành hình dáng gì, Tô Viêm đều muốn lấy bất biến ứng vạn biến. Ta xem, chúng ta vẫn là trở về. Bảo Tài đề nghị, đi đại đạo thành, chờ đợi hỗn độn tháp mở ra. Nói không chắc đến thời điểm hai người bọn họ huynh đệ hòa hào, liên thủ trở về rồi. Hy vọng đi, Tô Viêm cũng biết đang tìm xuống cũng không có đáp án. Bọn họ bắt đầu trở về. Phòng trừng hiện tại đại đạo thành sóng ngầm cuồn cuộn, sẽ không bình tĩnh. Bất quá Tô Viêm còn muốn đi xem một chút, này hỗn độn cốc còn có thể làm xảy ra chuyện gì đến. Âm âm, trong lúc bỗng nhiên, bọn họ đang ở ngang qua cương vực, phương xa thiên địa, sóng năng lượng kịch liệt, chấn động rộng lớn non sông. Phương xa đang đại chiến, Bảo Tài bọn họ bị kinh động, bất quá bọn hắn cũng lười quá đi xem một chút, nhưng là Tô Viêm mi tâm trong suốt. Phật quang tràn ngập, Tô Viêm nguyên thần hừng hực, như một vị đại Phật ngồi xếp bằng ở ngay trong thức hải. Tụng đọc, vị lai kinh, truyền ra một trận sức mạnh to lớn. Phật môn cường giả, Tô Viêm thay đổi sắc mặt. Từ xuất đạo tới nay, hắn có thể xưa nay chưa bao giờ gặp bất luận cái gì một vị Phật môn cường giả. Thế nhưng ở đây hắn cảm ngộ đến Phật môn cường giả khí tức thần bí. Phật môn, từ trước đến giờ thần bí, truyền thuyết Phật môn hoàn cảnh cùng ngoại giới không giống, giống như là một cái Phật giáo quốc gia, mà Phật môn tu sĩ cũng cực nhỏ ở bên ngoài đi lại. Ở trong mắt người đời, Phật môn chẳng khác nào một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian tịnh thổ. Nhưng là Tô Viêm ở đây, nhào bắt được Phật môn cường giả khí tức, thậm chí còn xúc động vị lai kinh, có thể làm cho vị lai kinh chấn động. Tô Viêm thực tại tâm kinh, thậm chí năm đó ở Bắc Đầu Tinh Thiên Sơn nơi phong ấn, có một tấm lấy vị lai kinh luyện chế phù lục, trấn áp một vị thần bí yêu ma bóng mờ. Bất kể nói thế nào, Tô Viêm cảm thấy Phật Môn có lẽ cùng Táng Vực bộ tộc có nhất định ngọn nguồn. Nhanh qua xem một chút, Tô Viêm cấp tốc vượt tới. Cách thật xa hắn đã thấy, phương xa thế giới, Phật Hải vô lượng, vực ngoại tinh không mơ hồ phác họa ra một cái to lớn chống trời màu vàng đại Phật. Uy thế núi sông trời trăng, tràn ngập Phật đạo thần uy. Này đại Phật, thật mạnh, đại lực kinh hãi không thôi. Cách xa như vậy, hắn đã cảm thấy Phật Hải vô lượng uy năng, áp chế thế giới lờ mờ, muốn hóa thành một cái Phật Môn quốc gia, phổ độ chúng sinh. Này một đại Phật, ngồi xếp bằng trong vũ trụ sao trời, bốc hơi chùm ánh sáng lộng lẫy, phóng xạ rất xa. Tình cảnh này để Tô Viêm cực kỳ thay đổi sắc mặt, thậm chí hắn đang nghĩ, sẽ không phải gặp phải Phật Môn Tây Phật chứ? Phật Môn cường giả, nhanh qua xem một chút. Tứ phương cương vực ở trong, rất nhiều qua đường tu sĩ cũng tâm kinh không gì sánh được. Phật Môn cường giả quá hiếm thấy, bọn họ dồn dập trước đi tìm kiếm, xem nhìn cho rõ ràng là ai cùng Phật Môn cường giả đánh lên rồi. Phật Môn nơi khởi nguồn, ở Phật vực, một cái cực nhỏ xuất thế thế giới. Đương nhiên Phật Môn cũng các đời hưng thịnh, này một tịnh thổ ngược lại cùng đạo điện rất giống. Không hỏi hồng trần sự, tương tự cũng cực nhỏ có quần tộc dám to gan đi nhằm vào. Tứ phương cường giả chen chúc mà đến thời khắc, Tô Viêm bọn họ đã chạy tới chỗ cần đến. Mảnh này thủng trăm ngàn lỗ thiên địa, này một đại Phật y nguyên chiếm giữ ở trong tinh không. Ông ấy như ánh mặt trời, thế nhưng rất nhanh sẽ bắt đầu mơ hồ. Không nghi ngờ chút nào đây là Phật Môn cường giả đánh xuống một đòn thần thông. Thật lâu vô pháp tán loạn. Oanh, Tô Viêm đột nhiên dò ra bàn tay, chụp vào ngồi xếp bằng ở trong tinh không đại Phật. Tức sắp biến mất đại Phật, trong phút chốc bị Tô Viêm bàn tay bị oanh kích lay động lên. Đòn đánh này sức mạnh 10 phần, có một loại vỡ diệt đại Phật xu thế. Vù, tức sắp biến mất đại Phật, trong giây lát sán lạn, bị Tô Viêm bàn tay kích thích bắt đầu tự chủ thức tỉnh. Mơ hồ đại Phật đánh cắp bát hoang vũ trụ chi tinh hoa, thâu tóm mơ hồ Phật thể ở trong, vững chắc bản thân, chống lại Tô Viêm bàn tay lớn. Ghê gớm, bảo tài trừng gấu trúc mắt, giật mình nói, lưu lại một môn thần thông, tự chủ thông linh, thật mạnh Phật tính, lẽ nào thật sự chính là Tây Phật? Tiểu tử ngươi nghĩ cùng Tây Phật tranh tài tranh tài? A-di-đà Phật, hùng vĩ âm thanh vang vọng vạn linh trong tai, vô pháp vô lượng, mà tỏa ra vô cùng năng lượng, chiếu rọi bát hoang thập địa, ông ánh ngập trời. Này một Phật phục sinh, dò ra một cái màu vàng Phật thủ, như vực ngoại vượt qua mà đến, nang thiên khoát địa, chìm xuống chụp vào Tô Viêm, nhìn như chậm chậm, kỳ thực khuếch tán sóng năng lượng, để vô biên đại địa đều sụp ra rồi. Gào, Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thể dập dờn khủng bố thần lực, một đấm oanh đi tới, cùng mở rộng xuống bàn tay lớn oanh kích cùng nhau. Ầm ầm ầm, thời khắc này, thiên địa đều nổ tung, khắp nơi run mạnh bên trong, khói bụi cuồn cuộn, vô biên loạn lá cuồng bay. Đuổi tới quan chiến cường giả thất thố, nhìn thấy một vị khí tức đáng sợ chiến thần nhanh như tia chớp ra tay, nhằm vào đại Phật, giết. Tô Viêm giống to, lại một lần nữa dương quyền oanh kích, liên tiếp ba quyền mở ra Tô Viêm siêu tuyệt chiến lực. Oanh kích to lớn Phật thủ nứt toác, kể cả ngồi xếp bằng trong tinh không đại Phật, bị Tô Viêm đấm ra một quyền một cái khe lớn đi ra. Tiểu tử này biến thái như vậy, ba quyền đem đánh nổ, không sợ Tây Phật tìm hắn để gây sự. Bảo tài mặt tối sầm lại, ta lại cảm thấy Tây Phật quá mạnh, một thức thần thông, dĩ nhiên để đại ca bạo phát ba quyền mới đánh nổ. Đại lực mặt ngưng trọng nói, Phải biết đây chính là một thức thần thông. Tuy rằng Tây Phật là thần vương, thế nhưng lưu lại một thức thần thông không khỏi quá biến thái rồi. Nhưng mà khiến bọn họ rất ngạc nhiên chính là nứt toác đại Phật bên trong, ngã xuống một cái nhuốm máu bóng dáng, mắng nhếch nhếch rít gào. MK chết con lừa chọc, muốn siêu độ ta, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.